Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ tới đây thôi. Đối với thất bà đang dãy giụa trong liệt hỏa, Diệp Thiếu Dương giơ tay cao thất tinh long tuyển kiếm, miệng lẩm nhẩm một lần chú ngữ, đang định rút kiếm không chút khách khí. Đúng lúc này, có một người từ phía sau ôm lấy hắn. Diệp Thiếu Dương cả kinh, quay đầu nhìn lại mới biết là Đằng Vĩnh Thanh. Diệp Thiên Sư, cậu đã đáp ứng với tôi là để người quay lại Lạc Già Sơn rồi mà. Diệp Thiếu Dương lập tức phẫn nộ. Tôi đang đáp ứng anh lúc nào? Tôi nói nếu đến lúc đó tôi có khả năng vượt trội hơn so với ả thì có thể xem xét. Nhưng với tình hình hiện tại thì anh không có khả năng siêu độ ả được. Một khi thiên hỏa tắt, ả sẽ hồi phục lại rồi đánh với chúng ta. Anh có tin hay không? Cái này không có khả năng. Đằng Vĩnh Thanh nói thầm. Nhưng vừa rồi người cũng không giết tôi, chứng tỏ là người còn chút nhân tính. Đó là bởi vì anh là cháu trai của ả, chúng tôi không phải thân thích với ả như anh. Một khi ả thoát ra, anh có gánh nổi hậu quả không? Mau buông tôi ra. Như lúc bình thường, Diệp Thiếu Dương dù hai tay bị trói muốn thoát cũng không phải là việc khó. Xảo hợp ở chỗ, hai tay của hắn lại đang cầm thất tinh long tuyển kiếm. Muốn thoát ra khỏi Đằng Vĩnh Thanh, chỉ có thể buông bảo kiếm. Nhưng chú ngữ đã niệm xong, cương khí trong cơ thể đã đưa vào thân kiếm. Dù là buông một tay thì cương khí cũng sẽ quay trở về. Nhưng muốn dùng lại phải tốn thêm thời gian tụ cương khí lại từ đầu. Chương 265 Mãn Thiên Hoa Vũ. Đằng Vĩnh Thanh vẫn không buông, lại còn siết chặt tay Diệp Thiếu Dương. Mặc kệ người ra sao, cũng cứ để cho tôi thử một lần, tôi chắc chắn là sẽ thành công mà. Đừng cản tôi, vạn nhất là thất bại thì tất cả mọi người đều xong. Tôi tuyệt đối không dùng tính mạng của người khác mang ra mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương nói xong, nâng chân định đá hậu về sau. Đúng lúc này phía trước đột nhiên chuyển đến một âm thanh ken két như cái gì đó đang chuẩn bị vỡ ra. Mọi người cả kinh, nhìn lại, thấy da đầu thất bà đột nhiên nứt ra thành hình chữ thập. Thân thể của ả rung lắc dữ dội, rồi dần dần cái đầu chui ra khỏi khe nứt, đôi mắt đen láy không có lòng trắng, ở vị trí hai bên trên đỉnh đầu. Khuôn mặt của ả cũng không hề có hai, có tai, mũi, phần miệng mọc ra một cái vòi thật dài. Chân thân của ả xuất hiện, quả thật là một con ve. Diệp Thiếu Dương đột nhiên tỉnh ngộ, chân thân của ả là con ve nên có đặc tính lột xác. Tới thời điểm mấu chốt, ả mới sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Đầu vừa chui ra, ả liền phát ra từng tiếng ngâm. Một đôi cánh ve sầu dần dần xuất hiện, ở đằng sau lớp da thịt đã bị đốt cháy đến xám đen. Rồi một cái xúc tu bay qua luồng hỏa diễm, vừa dài vừa nhọn đâm đến yết hầu của Diệp Thiếu Dương. Tất cả mọi việc đều phát sinh chỉ trong chốc lát. Tới khi Diệp Thiếu Dương ý thức được sự nguy hiểm đã đến gần, hắn mới phát hiện đã không thể nào tránh được. Mắt thấy gai nhọn của xúc tu sắp đâm vào yết hầu, đột nhiên Diệp Thiếu Dương đầu bị đẩy lệch sang một bên, xúc tu đâm tới. Phập một tiếng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy một thứ chất lỏng nóng ấm chảy phía sau cổ của mình. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy xúc tu đã đâm xuyên qua cổ của Đằng Vĩnh Thanh. Máu tươi ào ạt chảy từ miệng vết thương. Sắc mặt của Đằng Vĩnh Thanh trắng bệch, lập tức lảo đảo. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn kinh ngạc đến ngây cả người. Ngay cả thất bà, kẻ ra tay cũng chết lặng. À hoàn toàn không nghĩ đến một kích dành cho địch nhân lại giết chết hậu nhân của mình. Dù cho ả là yêu, cũng đã vứt bỏ nhân tính, nhưng cũng không thể dứt bỏ thân tình với con cháu của mình. Thất bà rút xúc tu lại, ngửa mặt kêu lên một tiếng ve kêu, trong đó lộ ra một ý đau thương. Đột nhiên một đạo ngân quang vờn quanh người ả, thân ảnh của Tiểu Tuệ xuất hiện sau lưng của ả. Cô hé miệng, không ngừng phụt ra tơ tằm bao lấy con ve khổng lồ. Một con ve, một con tằm quấn lấy nhau mà đấu pháp. Thất bà tức giận hừ một tiếng, yêu khí trong cơ thể bộc phát, chấn cho sắc mặt của Tiểu Tuệ tái nhợt, thân ảnh của cô cũng dần trong suốt. Nhưng cũng như lúc Đằng Vĩnh Thanh ôm lấy Diệp Thiếu Dương, hai tay cô ôm chặt lấy thân thể của thất bà, miệng càng nhả ra thêm nhiều tơ, trong đó dần dần xuất hiện tơ màu móng. Thiếu Dương ca, mau chủ động diệt sát ạ. Miệng cô không ngừng nhúc nhích, nhưng âm thanh mang vẻ thống khổ lại phát ra từ trong cơ thể. Cảnh tượng này đột nhiên phát sinh, làm cho Diệp Thiếu Dương cũng chỉ biết kinh ngạc nhìn. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiểu Tuệ không xuất hiện, hóa ra là do cô cũng chờ đợi cơ hội kích sát thất bà. Diệp Thiếu Dương hai tay nắm chặt bảo kiếm vẫn không giơ lên. Hắn biết rõ với khoảng cách gần như vậy thì dù cẩn thận như thế nào, nhưng với thần uy của thất tinh long tuyển kiếm không thể tránh khỏi làm cho Tiểu Tuệ bị thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net